Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, bị nhện cắn người. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, ngươi là Thánh Long Tử. Harry có chút kích động, giống như Long vận dụng ngựa phù chú. Người tài xế kia vết thương cấp tốc phục hồi như cũ. Được rồi, hảo hảo tu dưỡng một chút liền không có đại sự. Giống như Long nói ra, Harry nhìn tài xế của mình một chút. Cảm ơn ngươi, đừng cảm ơn ta, ngươi cũng là siêu anh hùng. Về sau giúp đỡ cho nhau liền tốt. Tạm biệt, nói xong giống như Long rồi rời đi. Harry nhẹ nhàng thở ra, đem tài xế của mình cấp tốc thả ở trên chỗ ngồi phía sau. Sau đó lái xe rời đi hiện trường. Cuộc chiến đấu này mặc dù chỉ có ngắn ngủn mười mấy phút, nhưng là nên chú ý tới đây đều chú ý tới. Vô luận là Black thủ hạ của cảnh sát trưởng, vẫn là siêu anh hùng, lại hoặc là thế lực khác nhãn tuyến. Trọng yếu nhất chính là xưa nay không chuyện không quan hệ lớn truyền thông, Osborne xí nghiệp người thừa kế trở thành siêu anh hùng, chuyện này ngày mai khẳng định leo lên đầu đề. Bất quá Harry hiện tại có thể không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Trên đường đi hết tốc độ tiến về phía trước, thẳng đến bệnh viện. Một bên khác, Peter ba người đã tới Osborne tập đoàn. Bọn hắn còn không biết Harry sự tình, các ngươi là một cái nữ nhân viên ngăn cản ba cái người. Chúng ta là Harry đồng học, tới tham gia Connor tiến sĩ diễn giảng. Peter nói ra, Peter Parker, Mary Jane, Gwen Stacy, nữ nhân viên nhìn lấy ba người hỏi nói. Đúng vậy, chính là chúng ta, Peter vừa cười vừa nói. Được, đi theo ta, nữ nhân viên mang theo ba người đi vào diễn giảng địa phương. Chính là chỗ này, còn có 10 phút đồng hồ diễn thuyết liền muốn bắt đầu. Ta còn muốn đi làm chút chuẩn bị, cái này là thân phận của các ngươi bài mà. Phía trên có chỗ ngồi của các ngươi hào, diễn thuyết kết thúc về sau không nên đến chỗ đi loạn. Tại lúc ra cửa trả lại là có thể, nữ nhân viên nói xong đi, ba người lấy được tất cả thân phận của người bài mà. Tiến nhập diễn thuyết thất là hàng thứ nhất vị trí. Harry quá tuyệt vời, Peter hưng phấn nói, người cứ như vậy cảm thấy hứng thú diễn giảng nội dung người có thể nghe hiểu bao nhiêu, Mary Jane nói ra, nàng trên thực tế là hướng về phía Harry tới, nhưng là Harry lại chưa từng xuất hiện để cho nàng có chút thất vọng, đương nhiên. Ta thế nhưng là đọc qua Connor tiến sĩ tất cả chứ tác. Peter ngồi xuống nói, 10 phút đi qua rất nhanh, Connor giáo sư xuất hiện ở diễn thuyết trên đài, tay của hắn. Mary Jane che miệng hoảng sợ nói, cứ việc bịt miệng lại. Nhưng là bởi vì ngồi ở hàng thứ nhất vẫn là bị Connor nghe được. Hắn không có để ý, cười ha ha, chính như mọi người thấy, ta là thuận tay trái. Bất quá cũng bởi vậy kích phát ta đối với gãy chi trọng sinh nghiên cứu ý nghĩ. Ta hy vọng có thể trợ giúp càng nhiều thân thể bị thương tổn người, trợ giúp bọn hắn khôi phục bình thường. Dưới trận vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Connor cười ra hiệu mọi người im lặng. Mọi người đều biết, ở trong động vật có thật nhiều gãy chi sống lại ví dụ. Như vậy vì cái gì nhân loại chúng ta không thể đâu? Bọn chúng năng lực tái sinh nguồn gốc từ tại trong gen. Có thể hay không đem loại năng lực này giống cấy ghép thực vật một dạng cấy ghép đến nhân loại? Chúng ta trên người đâu đây chính là ta nghiên cứu đầu đề. Connor tiến sĩ khôi hài hài hước, giảng giải chuyên nghiệp nội dung lại một chút cũng không buồn tẻ. Ngay cả Mary Jane cũng nghe được say sưa ngon lành, chớ đừng nhắc tới Peter. Hắn nhưng là một mực ở vào hưng phấn trạng thái, còn trả lời mấy cái Connor tiến sĩ nói lên vấn đề. Bởi vậy chiếm được xem như trợ thủ thực tập cơ hội. Tốt, chúng ta hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong. Ưa thích tương quan tri thức, có thể đi xem sách của ta. Như vậy, gặp lại, Connor giáo sư nói xong đi một cái lễ. Đám người đứng dậy vỗ tay. Ở a, ta thế mà có thể trở thành Connor tiến sĩ trợ thủ. Cái này quá để người hưng phấn. Peter Parker cao hứng nói ra. Tốt Peter, chúng ta biết ngươi thật cao hứng. Nhưng là từ diễn thuyết kết thúc ngươi câu nói này đã trải qua nói 10 lần. Gwen Stacy nói ra, lúc này đại lâu tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Đám người rối loạn tưng bừng. Bất quá rất nhanh liền có Osborn xí nghiệp nhân viên nói ra, mọi người xin yên tâm. Chỉ là ra hơi có chút nhỏ ngoài ý muốn. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mọi người mời giữ vững tỉnh táo xếp hàng rời đi. Người kia giống lớn nhiều lần, lại thêm bảo an cấp tốc tổ chức đám người, cho nên rối loạn rất nhanh thở bình thường, làm ta sợ muốn chết. Gần nhất dị ma người huyên náo rất lợi hại. Ta, a, Peter bỗng nhiên kêu đau đớn một tiếng, đưa tay che cổ, sau đó chỉ cảm thấy hoa mắt, hôn mê bất tỉnh. Mary Jane cùng Gwen cấp tốc đỡ lấy Peter. Không có chú ý tới một đồ vật nhỏ rơi vào phía sau bọn họ cách đó không xa một cô gái mà trên. Người, có người té xỉu. Nhanh cứu người nha. Mary Jane hét lớn. Gwen nhìn lấy Peter Parker trạng thái. Biết hắn cũng không có đại sự. Nhưng là trạng thái sẽ không quá tốt là được. Rất nhanh Osborn xí nghiệp bảo an liền chen qua đám người. Nhìn một chút Peter tình huống hỗ trợ gạt ra đám người để bọn hắn đi trước. Các người thật vẫn có thể cho ta kinh hỉ nha. Kim cương dược tề bị trộm. Titan nhện chạy một cái. Các người đều là phế vật sao liền một cái tiểu mau tặc đều bắt không được. Norman Osborn đang ở đối với mấy cái tầng quản lý nhân viên gào thét. Bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Norman Osborn nói ra. Người tiến vào là Harry, hắn vừa mới trở về, phụ thân, công ty thế nào, trên đường đi Harry không khó coi ra công ty vừa mới hẳn là xảy ra một số chuyện, Harry, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, đi nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày nữa ở nhà cử hành một cái tụ hội mời đồng học chúc mừng một chút sinh nhật của ngươi, ta sẽ tặng quà đưa cho ngươi. Norman Osborn nói xong cũng ra hiệu Harry rời đi. Harry lại đi tới. Phụ thân, ta đã không phải là tiểu hài tử. Tốt, ta biết, Osborn tiên sinh, hiện tại ta có làm việc muốn làm. Nếu như không có tất yếu mời không nên quấy rầy ta. Phụ thân của cùng mình đối mặt, thấy hoàn toàn không giống phụ thân nhìn ánh mắt của con trai. Harry hít một hơi thật sâu. Ta nhận dị ma người tập kích. Cái gì? Norman nhìn thoáng qua Harry. Kostroma thúc thúc bị thương. Ta đem hắn đưa đến bệnh viện. Harry nói. Tốt, ta hồi an bài người đi nhìn hắn. Cho hắn thêm tiền thưởng. Norman nói. Ngươi liền không muốn biết ta vì cái gì không có sự tình sao? Harry hét lớn. Norman nhíu một chút không? Các ngươi ra ngoài. Đứng ở một bên mấy người nhân viên như nhặt được đại xá vậy cấp tốc rời đi văn phòng. Ta trở thành siêu anh hùng. Harry nói. Siêu anh hùng. Norman đánh giá Harry. Tràn đầy ánh mắt không tín nhiệm. Harry hừ một tiếng. Ta tới chứng minh cho ngươi xem. Phi ảnh áo giáp. Sau một khắc áo giáp phụ thể. Nhìn lấy hết thảy phát sinh trước mắt. Norman vuốt ánh mắt của mình. Harry. Là ngươi sao? Đương nhiên là ta. Phụ thân, ta được đến phi ảnh áo giáp, đánh bại dị ma người. Harry nói ra, được rồi tốt, Harry của ta trưởng thành, biến trở về tới đi. Norman có chút kích động nói ra. Harry lúc này mới tiếp xúc áo giáp, ngươi có cảm giác gì? Norman hỏi nói. Ta cảm giác rất tốt, thân thể rất có lực lượng. Harry nói, vậy là ngươi thế nào đánh bại dị ma người ta không nhớ rõ năng lực chiến đấu của ngươi rất mạnh. Norman lôi kéo Harry ngồi ở trên ghế salon nói ra. Harry suy tư nói, là áo giáp dạy bảo ta làm như thế nào chiến đấu. Từng bước một, thẳng đến phong ấn ma tinh thạch. Ma tinh thạch chính là dị ma người bị ta đánh bại hậu thân. bên trên màu xanh đen khí thể hội tụ thành tinh thạch. Có thể để cho ta xem một chút không? Cái này đã trải qua bị phong ấn, không lấy ra, cái kia thật đáng tiếc. Lần tiếp theo trước không cần phong ấn, mang cho ta trở về. Vật kia rất có giá trị nghiên cứu. Thế nhưng là, không có thế nhưng. Còn nữa, Harry, ngày mai ngươi đi làm kiểm tra sức khỏe. Bảo đảm cái kia áo giáp thực sự đối với thân thể của ngươi không có chỗ hại. Ngoài ra, đã ngươi trở thành siêu anh hùng, vậy thì bắt đầu rèn luyện thân thể đi. Ít tùng ngươi những cái kia ở cùng với học chơi. Các ngươi nguyên vốn là không cùng một đẳng cấp người. Hiện tại càng không phải là. Tốt, ta còn có chuyện phải xử lý. Chính ngươi trở về đi. Norman nói xong cầm lấy trên bàn thí nghiệm báo cáo rời đi phòng làm việc. Hắn thí nghiệm còn chưa làm xong đâu. Nhìn lấy bóng lưng của cha, Harry không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Ta sẽ cho ngươi biết ta có thể giúp được ngươi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.